Chương 4. 741 tiết kiệm chút khí lực đi. Di Nhan Thánh Tử một mặt mộng bức, có loại lại bị Tiểu Hòa Thượng đùa bỡn cảm giác. Tiểu Kiều Đại Nhân lại gấp, tức giận xông Di Nhan Thánh Tử nói, ngươi cùng cái Tiểu Hải Tử so sánh cái gì thật, hắn biết cái gì nha, ngươi đều có thể làm hắn tổ ra ra niên kỷ, ngươi nói ngươi làm chút cái gì không tốt, thế nào cũng phải cùng cái đứa trẻ không qua được. Di Nhan Thánh Tử, được, tất cả đều là của hắn sai. Được rồi, Tiểu Hòa Thượng, là tổ ra ra sai, ha ngươi chớ khóc đám người. Tiểu Kiều Đại Nhân chuyển qua cái đầu nhỏ, nhanh đi liền tại bọn hắn nói chuyện cái kia ngay miệng, còn có mấy cái cứng rắn kìm nén không gãy đi người, thấy phía trước con đường thông, bận bịu ném trong lúc nói chuyện với nhau bọn họ, trước một bước chạy. Tiểu Kiều Đại Nhân cũng không thể phí công hồ một trận thích huyên huyên một đoàn người lúc này QNZ tranh thủ thời gian chạy tới, vừa chạy vừa nói, ai nha, nhìn những người này đều điên theo, đây là muốn tại chúng ta phía trước cướp bảo bối nha bảo bối. Bảo bối ở đâu bảo bối Mộc Nhu Tuyền bị bảo bối hai chữ cho kích thích, suy yếu mở mắt, quay đầu nhìn hướng phía lúc đầu, lúc này mới phát hiện nơi đây song cũng không phải là tại thần điện bên trong. Này, đại ca, chúng ta, đây là tiến vào bí cảnh dô y sao à, một cái nửa chết nửa sống người, thế mà còn muốn cướp bảo bối. Thích huyên huyên châm chọc cười một tiếng, phiết qua cái đầu nhỏ lạnh nhạt nói, nhưng chớ đem mệnh đều dựng ở đây nha. Ngươi nói cái gì? Một giấy khế ước Nhu Tuyền Đức Quãng sông Thích Huyên Huyên gọi nói, ngươi lại dám nguyền rủa ta chớ cùng nàng nói nhảm. Tiêu Mục kéo lại Thích Huyên Huyên cánh tay nhỏ. Thích Huyên Huyên lập tức đem thốt ra tiếng mắng đều nuốt xuống, hư một tiếng quay đầu liền cực nhanh chạy về phía trước đi. Mục Tinh Trần cười khổ một tiếng, Nhu Tuyền, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Chờ một lúc tìm chỗ an toàn, ta dịu ngươi ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút. Không, đại ca. Chúng ta không thể nghỉ ngơi, được tìm tơ y Mộc Nhu Tuyền cưỡng ép chống đỡ một hơi, gắt gao bắt lấy Mộc Tinh Trần cánh tay, đại ca, ta nhất định phải tìm tơ y Thiên Luân hoặc là Trăng Tròn, ta Mộc Tinh Trần lúc này tốc độ đã chậm rãi yếu xuống dưới, bởi vì hắn muốn bận tâm thương thế kia nặng mội tử. Tất cả mọi người có thế ném Mộc Nhu Tuyền mặc kệ, hắn không được. Có thế Mộc Tinh Trần tính nhẫn mại, lúc này đã nhanh bị mài đến tinh quang, Nhu Tuyền. Ta chỉ có thể bảo chứng đem ngươi từ này bí cảnh sống sờ sờ mang đi ra ngoài, còn lại, ta cam đoan không được quá nhiều. Đại ca, không được, ta Mộc Nhu Tuyền chặt chẽ dắt lấy Mộc Tinh Trần cánh tay, dùng ra khí lực cả người mới kêu thành tiếng, ta nhất định phải tìm tơ y ngươi nói Mộc Tinh Trần có phải hay không choáng váng hắn thế nào cũng phải mang theo cái kia ma bệnh làm gì Thích Huyên Huyên nổi giận trong bụng, cơ hồ không phát ra được. Mộc Tinh Trần con hàng này, nàng hiện tại càng xem thật sự là càng không vừa mắt. Vậy tốt như vậy thân muội tử không đi thân cận, thế nào cũng phải cùng nghỉ phép muội tử lại nhải. Tiêu Mục thở dài, theo hắn đi. Nàng biết Huyên Huyên là yêu thương nàng, có thế đại ca lớn như vậy người, hắn tự có chính hắn chủ trương cùng ý nghĩ. Đối với bằng hữu cùng thân nhân, Tiêu Kiều đại nhân luôn luôn tha thứ, tử sẽ không đi bức lấy bo nở hà nở làm lựa chọn gì. Mạc Liên đưa tay sờ lên sau gáy nàng, Kiều Kiều, mới những cái kia lam sắc cầu tiêu, về sau trồng trọt tại chúng ta cửa đồng cung. Tới một cái liền cho hắn gãy đi một cái tới một cái gãy đi một cái Kiều Mục, Thích Huyên Huyên kéo ra khỏe miệng, cợt mờ nở, Thái tử điện hạ ngài có thế đừng ngây thơ như vậy à.